Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 189, thứ 189 Phủ Sa Tòng Quân, Ổ Sói, Tần Quốc Khai Nguyên 28 năm 8 tháng, Tái Ngoại Man Di Tam Đại Bộ Lạc Tây Tiên, Tây Yết, Tây Hung Nô Tam Phương Man Hoang thế lực lớn nhất cấu thành liên quân cùng Yên Quốc cấu kết. Đánh bất ngờ Tây Bắc Đan Châu lấy Bắc Thượng Cốc Quan. Thượng Cốc Quan thủ tướng Trừ Bách Dịch xuất 20 vạn Tây Bắc tướng sĩ từ thủ Thượng Cốc Quan. Chết trận xa trường, kiên trì tới viện quân cứu viện cuối cùng một khắc, bảo vệ Thượng Cốc Quan. Thủ được Đan Châu một phương bách tính an bình, cố triều đình hạ lệnh, toàn quốc trưng binh, tam đảng chính quyền thay thế đốc tra trinh quân sự nghi. Tây Nam quân đại tướng quân Hoàng Phủ Thương giám sát Đông Nam Lệ thuộc Thanh Vương khu vực. Đậu Gia quân đại tướng quân Đậu Trạm giám sát Tây Nam khu trưng binh tình huống. Đông Nam đại tướng quân Giết Cha giám sát Đông Bắc khu Đậu Gia quân giám thị khu vực. Phàm là tuổi tròn 16, thân thể khỏe mạnh vô ác tật, vô luận thân phận vô luận sinh ra đều nhưng nhập ngũ. Chỉ cần ở địa phương trưng binh sử đăng ký là được. Trong quân hội thống nhất an bài đi Tây Bắc, cùng năm 9 tháng ngũ, quý quân Nguyệt phân biệt Tần Lan Tuyết đi tới ở vào Tần Quốc Tây Nam phương hướng Trung Đường Châu. Phủ Sa huyện, lệ thuộc với Tây Nam quân Hoàng Phủ tộc quản hạt phạm vi. Tấm tự thảo nguyên Đại Mạc, chính diện Tần Quốc danh giới. Phủ Sa huyện là tọa lạc tại Hưng Lăng thành 600 hơn dặm một huyện thành nhỏ. Vì chỗ hẻo lánh mà có vẻ có chút rớt lại phía sau. Nếu nói là Hưng Lăng Thành là một lưu động tính đại ẩm ý nơi. Như vậy Phủ Sa huyện chính là một an nhàn dân phong thuần phác tự thành một cách trấn nhỏ. Bởi vì là cách Hưng Lăng Thành gần nhất huyện thành nhỏ. Phủ Sa huyện mặc dù hơi có vẻ rớt lại phía sau lại có không ít ngoại lai nhân đồ kinh dừng chân. Cũng nhượng cái chấn nhỏ này không có nhiễm thượng khốn cùng khí. Quý quân Nguyệt sở dĩ tiền trạch ở đây dừng chân, là bởi vì nơi này cùng sở quốc biên cảnh đủ cách hai châu. Không dễ làm cho người ta hoài nghi nàng cùng sở quốc có cái gì liên quan. Hơn nữa cũng có thể cùng Tần Lan Tuyết nhiều ở chung một khoảng thời gian. Chỉ là đương quý quân Nguyệt bước vào Phủ Sa huyện danh giới. Đi vào cái chấn nhỏ này thời gian. Chỗ đã thấy phong mạo lại làm cho nàng cảm thấy pha có ý tứ. Mộc mạc sạch sẽ trên đường phố thỉnh thoảng có một chút đội buôn đi ngang qua tiến tửu lầu nghỉ chân. Trên đường phố người đến người đi thấy rõ tối đa chính là trên đường người bán hàng rong hòa lão. Yếu phụ nữ và trẻ em, hoặc là đãi gả khuê các nữ tử, bởi vì Tần Quốc dân phong mở ra, nữ tử ra cửa bất mang mạng che mặt. Thậm chí đại gia tộc còn có không ít nữ nhi gia giỏi về cưỡi ngựa bắn cung hòa công phu quyền cước. Quý quân Nguyệt sở dĩ cảm thấy có ý tứ, chính là phóng tầm mắt nhìn nhìn lại ngựa xe như nước trên đường phố một người tuổi còn trẻ lực. Tráng thanh niên nam tử cũng không thấy, thế cho nên nàng như thế một vóc người hân trường khí chất thanh quý yêu nhã, nam tử, xuất hiện ở trên đường phố, đã thành tối hạc giữa bầy gà tồn tại. Nhất là nàng kia trương không có làm bất luận cái gì tân trang tinh xảo tuyệt diệm mặt hòa toàn. Thân thanh quý cao hoa, ngạo nghễ ngoan tà thô bạo, nhượng trên đường phố cả đám người đi đường một người tiếp một người sửng sốt. Trên đường phố hành tẩu người đi đường một cái thật giống như bị truyền nhiễm bình thường. Ai cái đứng lại tại chỗ, nghiền nghiệt nhìn cái kia lập với phố đầu cùng một thân hắc y ống tay áo thắt lưng đô thêu ám kim ký. Dị hoa văn, đầy người quang hoa lóa mắt thiếu niên, đáy mắt trừ kinh diễm chính là chấn động mơ màng, không nữa cái khác dư thừa biểu tình, màu đen kia đem thiếu niên phụ trợ càng phát ra khí thế bức người thô bạo tự nhiên. Phảng tựa kia nhất mỹ lệ ung dung vương tử, nhất là màu đen thượng vượng nhiễm ra màu vàng lợt trạch càng thêm nhượng phần này vương giả khí. Phách tăng thêm nồng đậm thần bí hỏa yêu nhã quý khí. Làm cho người ta chỉ cảm thấy liên liếc mắt nhìn đô là một loại khinh nhờn. Kinh diễm sau sở mang ra không phải say đắm mà là tự ti. Đó là một loại phát ra từ linh hồn tự ti. Thế gian này thậm chí có người như vậy, khí chất của hắn đã vượt qua nhân tâm bất luận cái gì sao sao? Bởi vì quá mức xa không thể cùng, quá mức siêu việt hiện thực cảm, vượt qua tất cả thường quy, mà làm cho người ta liên tới gần sao sao cũng không dám có. Trừ nồng đậm tự ti, chính là từ trong lòng vô điều kiện không thể chống cự thần phục. Đối với trước mắt loại tình huống này, Quý Quân Nguyệt căn bản không có cảm giác nào, bởi vì từ nhỏ đến lớn đô là như thế này, đã tập mãi thành thói quen, nàng sở dĩ không làm bất luận cái gì ngụy trang, liền là bởi vì cái thân phận này đối với đại lục này là xa lạ. Nàng không cần lo lắng thân phận gì bại lộ vấn đề. Cho nên ở điều kiện cho phép dưới tình huống nàng tuyệt đối không hội ủy khuất chính mình. Chẳng sợ này thân khí chất hòa tướng mạo quá mức làm người khác chú ý. Dù sao lấy năng lực của nàng, không có người có thể quấy rối nàng. Quý Quân Nguyệt nhìn trên đường phố đứng im bất động cả đám nhân. Chân mày vi trọn, chậm rãi bước đi tới cách chi gần nhất hơn 30 tuổi phụ nữ và trẻ em bên người đứng lại. Bất điểm mà Chu Thủy nhuận đỏ sẫm môi hơi rát, câu khởi một mặt yêu nhã lại nhiếp hồn tâm hồn độ cung. Xin hỏi Trưng binh địa phương ở đâu? Dù Dương Thanh Âm bởi vì tận lực đè thấp mà lộ ra mấy phần từ tính gợi cảm. Lại dẫn làm cho lòng người động ấm lòng yêu nhã, trừ phi tâm trí thanh minh mới có thể phát hiện này gợi cảm yêu nhã tiếng nói sau lưng khiển quyền. Kia một mặt thô bạo, kia phụ nữ và trẻ em ngốc lăng nhìn trước mắt thanh quý tuyệt diệm thiếu niên. Cơ hồ là máy móc giơ tay lên hướng về bên phải phố chỉ đi. Thẳng đi, quẹo phải, một nhai hậu, quẹo trái, là có thể nhìn thấy Quý Quân Nguyệt theo phụ nữ và trẻ em ngón tay phương hướng nhìn lại. Nhìn thấy phố trung đoạn phía bên phải có một chỗ rẽ. Thế là thấp con ngươi hướng về phía nàng lại cười nói. Cảm ơn, cặp kia cong cong đen nhánh mắt phượng nhìn quanh gian liễm liên quá một mặt yêu hoa ánh. Sáng, lưu quang tràn đầy màu. Nhiếp hồn tâm hồn, nhượng vừa lúc vô ý thức chống lại Quý Quân Nguyệt đôi mắt này. Thấy rõ này phượng con ngươi trung độc nhất vô nhị quang thải phụ nữ và trẻ em. Trực tiếp một nghẹt thở đau sốc hông, cứ như vậy thỏa thỏa té xỉu, không có thiện ý nâng, không để cho nhân đố kỵ ôm ấp. Kia hắc y cẩm bào thiếu niên liền như vậy hàm một mặt như có như không tiểu ý nâng bộ bước ra. Nhịp bước không nhanh không chậm tùy ý lại cực hạn yêu nhã. Phảng tựa theo kia trên nhà cao tầng từng bước một đạp xuống đài giai khuynh kiệt thiên hạ vương. Cứ như vậy tùy ý kia phụ nữ và trẻ em té trên mặt đất. Cùng chi càng lúc càng xa, nhưng mà ở đây thấy một màn như vậy mọi người lại không có bất kỳ người nào cảm thấy hành vi này. Không đúng, thậm chí có loại vốn nên như vậy đương nhiên. Như vậy khí chất yêu nhã khí thế bức người lại mỹ lệ tuyệt diệm thiếu niên. Nên như vậy bị người rất xa ngưỡng vọng, bất luận kẻ nào cũng không nên đi đụng vào, không nên đi nhiễm, bằng không chính là nghiệp chướng nặng nề bị người thống hận. Trên đường phố nhân cái gì ý nghĩ, Quý Quân Nguyệt tự nhiên vô tâm tư đi để ý tới. Dựa theo kia phụ nữ và trẻ em sở nói tuyến đường tìm được phủ xa huyện lâm thời Trưng binh địa. Phương, nhà môn cổng và sân lành lạnh, cửa lớn để một cái bàn, bên cạnh bàn đứng một khối quảng cáo, viết Tây Bắc Trinh quân bốn đại tự, mà kia trên bàn thì đôi một đống viết tự trang giấy. Bên cạnh phóng một thô giáp nghiên mực lý mực đã khô cạn phân liệt, bên cạnh bàn ngồi trên ghế một mặc hôi hắc binh sĩ phục sức binh lính bình thường. Này binh sĩ cả người tựa lưng vào ghế ngồi, đầu thượng ngưỡng. Miệng đại trương, phát ra từng đạo khó nghe tiếng ngáy, hai chân giao nhau đáp ở trên bàn, hoàn toàn không có bất kỳ hình tượng đáng nói. Quý Quân Nguyệt một trận quan sát hậu, ngón tay hơi cong, nhẹ đập mặt bàn, đông, đông, hai đạo nhẹ khấu thong thả mà tùy ý, nhìn như nhẹ cạn, nhưng theo xương tay rơi xuống, chấn động ra thanh âm lại thấu mãn xuyên thấu lý. Thẳng tắp truyền vào kia đánh khò khè chính ngủ được thân mật binh lính trong tai. Xung quanh đi ngang qua người đi đường vốn là bởi vì nhìn thấy Quý Quân Nguyệt mà nghiền nghiệt đứng. Ở tại chỗ, nghe thấy này hai tiếng lanh lảnh lại nặng nề hữu lực tiếng vang. lúc này mới một cái tìm về bay khỏi tinh thần, mắt lộ một mặt nghi hoặc, này chói mắt tuyệt diệm thanh quý thiếu niên đến binh tào nha môn làm gì? Ngay vây xem đoàn người nghi hoặc thời gian, người binh lính kia mãnh bị tiếng vang kinh tỉnh lại, ngửa ra sau thân thể cũng vô ý thức thẳng khởi, vội vã lau miệng rác chảy ra nước bọt, chững chạc đàng hoàng thẳng lồng ngực nhìn lại, này vừa nhìn, binh sĩ trong nháy mắt trừng lớn trong mắt, con ngươi lý nhuộm đầy kinh diễm, sững sờ trường miệng rộng, trong lúc nhất thời lại cho là mình còn chưa có tỉnh ngủ. Còn đang trong mộng, bằng không hắn sao có thể nhìn thấy như vậy một chói mắt tuyệt diệm mỹ thiếu niên. Quý quân Nguyệt bình tĩnh từ trong lòng lấy ra thân phận văn điệp. Đặt ở trên bàn đào, ta đến đăng ký tổng quân, du dương khêu gợi âm thanh như thế gian đẹp nhất diệu âm luật. Nhưng kia vô hình trung tản mát ra lạnh giá áp bức khí lại làm cho đang say sưa binh lính trong lòng một quý, này trong nháy mắt kinh động cũng làm cho hắn tìm về lý trí. Tầm mắt theo quý quân Nguyệt cặp kia thủ hạ rơi vào trên mặt bàn bày văn điệp, đầu tiên mắt liền quét ở tại văn điệp thượng viết tên. Quý Nguyệt, binh sĩ ngốc mộc ngẩng đầu, lăng lăng đào, người gọi Quý Nguyệt. Lập tức chống lại quý quân Nguyệt cặp kia hẹp dài đen nhánh phượng con ngươi giữa dòng truyền. Trêu tức nghiền ngẫm lúc, vô ý thức nuốt nuốt nước miếng, tức là phần này nhiếp hồn tâm hồn tuyệt diệm, cũng vì kia sợi vô hình lực áp bách, binh sĩ tựa là đã nhận ra một cỗ tử nói không rõ đạo không rõ nguy hiểm. Nhượng hắn kinh hãi sợ vội vã vẫy vẫy đầu thu hồi trong lòng không nên có tâm tư. Mở miệng một lần nữa nói. Không phải, ý của ta là ngươi muốn tòng quân, liền này da mỏng thịt mềm đầy người quý khí bộ dáng. Hắn nhưng nhìn không ra người trước mắt có một chút tòng quân người nên có bộ dáng. Ngược lại như là tuần sát chính mình danh giới vương tử. Vân quý quân Nguyệt hơi ngẩng đầu, không nhẹ không cạn đáp một tiếng, binh sĩ nhìn trước mắt này trương sáng loàng óng ánh tuyệt diệm mặt. Lại lần nữa thất thần một cái chớp mắt, sau khi lấy lại tinh thần tầm mắt trực tiếp hạ rơi vào quý quân Nguyệt thon duyên dáng trên cổ. Chẳng sợ chỉ là một cổ, đô làm cho lòng người không động đậy đã, binh sĩ há miệng, nửa ngày mới phun ra một câu không hiểu lời. Ngươi, ngươi còn là đánh lấy ở đâu hồi đâu đi đi, quân doanh không phải ngươi nên đãi địa phương, binh sĩ lời mặc dù là cự tuyệt. Lại không nghiêm khắc, cũng không thô bạo, thậm chí có thể dùng dịu dàng để hình dung. Thế nhưng trong lời nói nội dung lại cho quý quân Nguyệt một loại ý hữu sở chỉ. Biệt có thầm ý ý tứ, quý quân Nguyệt tế quan sát binh sĩ một cái chớp mắt. Phát hiện ánh mắt của hắn có chút né tránh, khẽ mím môi tổng làm cho một loại muốn nói lại thôi cảm giác. Như thế dẫn phát rồi trong lòng nàng lòng hiếu kỳ. Triều đình đối với tân binh nhập ngũ chỉ có tuổi tác hòa thân thể hạn chế. Ta năm nay 19, thân thể khỏe mạnh, hoàn toàn phù hợp nhập ngũ điều kiện, người như thường lệ tuyển nhận liền hảo, binh sĩ vừa nghe quý quân Nguyệt đã 19 tuổi. Hơi sững sờ, vội vã đi nhìn trên tay văn điệp, lúc này mới chú ý tới sinh ra ngày, xác định mỹ thiếu niên đúng là 19 tuổi. Muốn biết người này thoạt nhìn bất quá 17 tuổi bộ dáng. Binh sĩ hình như nghĩ đến cái gì? Chân mày cau lại, không xác định nhìn trước mắt nhân, đáy mắt xẹt qua một mặt thương tiếc, cũng không lại khuyên nhiều. Chỉ nói, ngươi đi vào trước đi, đằng trạng vạng sẽ có người mang bọn ngươi đi ngoài trấn 20 lý trại tân binh hội hợp quý. Quân Nguyệt gật gật đầu, cái gì cũng không nói liền đi vào nha môn. Binh sĩ nhìn nàng ly khai bóng lưng, nhỏ giọng nói thầm một câu, thực sự là đáng tiếc này một câu kỳ diệu nhỏ tiếng chỉ có binh sĩ chính mình nghe được đến. Lại không biết nhĩ lực thật tốt quý quân Nguyệt cũng nghe tới. Nếu như người bình thường tất nhiên sẽ cho rằng này binh sĩ là ở đáng tiếc nàng phóng tốt ngày bất. Quá trái lại đi chiến trường chịu chết, thế nhưng nàng lại cảm thấy này binh sĩ ý tứ không chỉ như vậy. Dù sao chính là lộ ra một cỗ nói không rõ đạo không rõ quái gì. Quý quân Nguyệt đi vòng qua hậu đường trong viện lúc gặp được một thằng nhóc. đãi nàng nói minh ý đồ đến hậu, kia thằng nhóc liền dẫn nàng đi trong một gian phòng nghỉ ngơi. Gian phòng kia bất quá hơn 20 thước vuông, gia cụ rất đơn giản, bất quá một cái giường, một đạo bình phong, hòa một bộ cái bàn, nhìn ra được là bị sớm thanh lý quá chuyên môn dùng để cấp tân binh nghỉ ngơi địa phương. Một lát sau, Phượng Dạ xuất hiện ở trong phòng, đem tra xét đến tình huống nói đơn giản một lần. Chủ tử, này trong viện tổng cộng 15 gian phòng, trừ chủ tử ngoại còn ở 5 nhân, đều là nhập ngũ tân binh. Quý quân Nguyệt nghe nói gật gật đầu. Cái gì cũng không nói. Phượng Dạ thấy vậy liền lắc mình lại lần nữa ẩn nấp ở tại chỗ tối. Thẳng đến tối giờ cơm, thằng nhóc đưa thức ăn tới. Quý quân Nguyệt nhìn trên bàn bày phóng tinh xào thức ăn lộ ra một mặt tà vọng cay nghiệt tươi cười. Một chén cơm tẻ, một lung bánh bao hấp Thượng Hải, một phần thịt viên sốt tương đỏ, một mâm hấp cá quế, một mâm tố sao bách hợp, một chung vây cá canh. Quý quân Nguyệt nghe bên ngoài dừng lại tiếng bước chân, nhìn trên bàn màu ngon phân lượng tinh xảo, có thể so với đại gia đình cơm canh. Cũng không có quét người sau lưng, hảo ý. Nhắc tới chiếc đũa chậm rãi ăn. Chỗ tối Phượng Dạ chân mày cau lại, nhìn kia trốn ở ngoài cửa căn bản không có đi xa thằng nhóc. Cùng với trên bàn không hợp với lẽ thường tinh xảo đồ ăn. Muốn nhắc nhở quý quân Nguyệt, nhưng lập tức lại nghĩ đến hắn đều biết ngoài cửa có nhân. Chủ tử khẳng định cũng biết, đã như vậy còn ăn vài thứ kia, chắc hẳn đã có sở chuẩn bị. Hắn còn là nhìn liền hảo, cách cách, cũng không lâu lắm, trong phòng truyền đến một tiếng chiếc đũa chạm đất giòn vang cùng với nào đó vật thể ngã vào mặt. Bàn trầm đục, cửa nóng ruột chờ đợi thằng nhóc lập tức ánh mắt sáng lên. Rón ra rón rén đẩy cửa ra, thò đầu ra nhìn nhìn trong phòng, đang nhìn đến quý quân Nguyệt đã té xỉu ở trên mặt bàn. Lúc này mới nhẹ nhàng khép lại môn rất nhanh ly khai. Cũng không lâu lắm, ngoài cửa truyền đến từng đạo trầm trọng mất trật tự tiếng bước chân. Cửa phòng lại lần nữa bị đẩy ra, hai mặc quân phục thân binh theo thằng nhóc đi đến, một trong đó thân binh hướng về phía kia thằng nhóc phất tay một cái. Đi ra ngoài đi, thằng nhóc nghe nói vội vã nghe lời ly khai. Thuận tiện còn tướng môn kín kẽ đóng cửa, hai danh thân binh đi tới quý quân Nguyệt bên người. Một trong đó bốc lên cằm của nàng đem kỳ nâng lên. Ở chạm đến kia trương tinh xảo tuyệt diệm trắng nõn trong sáng mặt lúc. Trong nháy mắt ngây dại, nửa ngày mới hoàn hồn hung hăng nát một ngủ mần ni, mẹ nó. Thật đúng là con mẹ nó đẹp. Một gã khác thân binh cũng hoàn hồn kinh diễm nói. Trước kia nghe nói có một rất quý khí tuyệt sắc thiếu niên đến tòng quân. Ta còn muốn nhất định là nói ngoa. Không muốn này chân nhân vậy mà so với đồn đại còn muốn quý khí mỹ lệ, hai danh thân binh trầm. Mặc một cái chớp mắt, cái kia nắm bắt quý quân Nguyệt hàm dưới thân binh buông tay ra. Có chút thương tiếc đạo, đi thôi, làm việc, cũng là tiểu tử này mạnh, hảo hảo quý công tử không làm phi chạy tới tòng quân. Tòng quân liền tòng quân, còn cố nài tới đây phủ xa huyện, đều là thiên đố hồng nhan. Không nghĩ đến Lam Nhan lớn lên quá tốt cũng tao ông trời đố kỵ. Ngươi nói tiểu tử này sinh tốt như vậy, không như chúng ta chơi một chút sẽ đem hắn đưa qua đi. Bằng không cứ như vậy bị hủy còn thật đáng tiếc, một gã khác thân binh nóng lòng muốn thử nói. Thân binh kia một bàn tay vỗ vào trên đầu của hắn. Thân thủ đem quý quân Nguyệt toàn bộ khiêng trên bờ vai liền đi. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Ngươi nếu như đem nhân cứu tỉnh quấy nhiễu đến phụ cận nhân hỏng rồi quân hầu chuyện tốt. Đến thời gian chúng ta đều được theo rơi đầu. Tên kia thân binh nghe nói cũng biết ở đây không phải sằng bậy địa phương tốt. Thế là dục niệm biến mất, đáng tiếc tủng kéo đầu vượt qua đồng bạn của mình, đi tới đầu giường bỏ qua trên giường mềm điếm, hướng trên mép giường nhấn một cái. Kia ván giường vậy mà cứ như vậy theo chân giường từng chút hướng đầu giường chuyển rời ra. Chỉ chốc lát, dưới gầm giường lộ ra nhất dai dai bãi đá, hai danh thân binh mang theo hôn mê quý quân Nguyệt đi vào. Lưu ở bên ngoài Phượng Dạ bởi vì đạt được quý quân Nguyệt ám chỉ, chỉ có thể lo lắng ở lại tại chỗ chưa cùng đi vào. Dưới nền đất hạ là một hai người khoan u tĩnh nói. Nói hai bên cách mỗi 10 thước đốt một giá cắm nến. Phương tiện tới đây nhân hành tàu. Mặc dù như thế, đất này đạo còn là có vẻ mờ tối không ngớt. Thậm chí đương kia không biết đánh ở đâu ra gió mát chạm đến da thịt lúc. Tổng làm cho mang đến một loại sờn tóc gáy lạnh. Hơn nữa này luồng ẩm thấp trung còn kèm theo một cỗ như có như không đẫm máu vị. Nếu không có khứu giác đặc biệt bén nhạy nhân căn bản nghe thấy không được. Quý quân Nguyệt liền thuộc về này khứu giác bén nhạy ngoại tộc. Kia nhàn nhạt huyết tinh khí nhượng quý quân Nguyệt cảm thấy càng phát ra có ý tứ. Trưng binh nha môn thành ổ sói. Phụ trách trinh binh tướng lĩnh thành mưu hại tân binh hung thủ. Thực sự là làm người ta chờ mong. Hai người mang theo quý quân Nguyệt một đường đi qua nói. Ước chừng dùng một khắc đồng hồ thời gian, sau đó kia hẹp nói liền biến thành một chỗ rộng rãi có hình tròn địa phương. Bốn phía cũng có vô số điều cùng kia nói giống nhau như đúc dưới đất thông đạo. Quý quân Nguyệt nghĩ những thông đạo này hẳn là đi thông bất đồng gian phòng. Thẳng đi 50 mễ qua đi là một đạo hai mở cửa sắt. Theo thiết cửa mở ra, một trận gay mũi đẫm máu vị đập vào mặt. Cho dù là đã qua vô số lần hai danh thân binh, đều khó chịu túc khẩn chân mày, sắc mặt hơi trở nên trắng. Hai người ở mở cửa sắt trước từ trong ngực lấy ra một bình thuốc tử đổ ra một viên dược hoàn ăn. Xuống, sau đó mới đi mở cửa, chỉ thấy to như vậy địa phương trung gian để một hai thước trường một thước khoan bàn gỗ. Trên bàn trên dưới các hữu hai da trâu chế thành hoàn khấu. Kia tương cách vừa nhìn là có thể làm cho người ta minh bạch là chuyên môn dùng để khảo ở nằm. Ở phía trên nhân thủ chân, bàn gỗ nguyên bản hôi hoàng màu đã bởi vì thường xuyên bị huyết sắc xâm nhiễm mà trở nên đỏ sậm. Thậm chí mặt bằng thượng còn mang theo một chút làm người ta buồn nôn sền sệt. Bàn gỗ một mặt để một đại thùng gỗ, kia thùng gỗ đắp nắp làm cho người ta nhìn không thấy bên trong cái gì. Bất quá nhìn kia thùng gỗ mặt ngoài vài giọt không cẩn thận thu được đi vết máu. Liền có thể biết bên trong nhất định bất là vật gì tốt. Bốn phía hình tròn mặt tường phân bố rất hợp quy tắc. Bên trái mặt tường gạt ra treo từng cây một cánh tay lớn lên roi. Kia roi thượng sức mang rô lóe ra sắc bén hàn quang. Hàng loạt roi phía dưới là một phen đem trăng rằm bàn loan đao. Kia loan đao không dài, thậm chí có thể về vì chủy thủ loại, loan đao phía dưới là gạt ra bầy phóng mộc đài, tổng cộng có hai đài, mỗi một đài đô phóng đủ loại kiểu dáng chỉ có hình phòng lý mới có hình cụ. Chính diện tường từ giữa thông ra một cái lối đi, thông đạo hai bên ẩn ẩn có thể thấy đầu gỗ rào chắn. Liền hình như nhà tù môn như nhau, một gian gạt ra, thoạt nhìn ít nhất có thập gian. Phía bên phải tường vây thì là một bộ làm cho người ta cảm thấy rất kỳ quái rất bình thường hình ảnh. Hàng loạt gạt ra mộc trên đài để một vò đàn hoặc đại hoặc tiểu bình rượu. Phóng tầm mắt nhìn lại có chừng 40-50 đàn. Hai thân binh nhìn thẳng mang theo quý quân Nguyệt đi qua hình tròn pháp trường. Đi lối đi kia lý phân bố hai bên nhà tù, đem nàng nhốt tại thứ nhất nhà tù trong. Này trong phòng giam còn quan ba người, chỉ là ba người hình như chung nào đó thuốc, toàn thân vô lực nằm dựa vào ở nơi đó, chỉ là mở suy nghĩ cảnh giác lại hình như thói quen bàn nhìn người tới. Thẳng đến hai danh thân binh đem quý quân Nguyệt phóng tới trên mặt đất. Kia bởi vì nằm ngang mà hiển hiện ra mặt, rốt cuộc nhượng ba người trong mắt hơn mặt khác một loại tình tự. Đó chính là kinh diễm hòa chấn động. Thiếu niên yên tĩnh nằm trên mặt đất, màu đen cẩm bào đem vóc người của hắn bọc nghiêm mật mà hân trường. Cổ tay áo cùng với bên hông màu vàng lợt kỳ dị hoa văn nhượng kia yêu nhã thanh quý hơi thở hơn mấy. Phần ung dung hào hoa thần bí, tóc tẫn xồ vén với sau đầu quay quanh thành đoàn, dùng một tương đồng màu đen giấy mạ vàng đoạn mang quấn quanh. Gương mặt ở này âm u địa lao lộ ra một loại mộng ảo doanh bạch quang trạch. Tạo thành một loại hắc ám cùng quang minh so sánh, tinh xảo dung nhan tuyệt diệm chói mắt, mỗi một sử đường nét đô thấu mãn yêu nhã cùng quý khí. Nếu không có quanh thân kia cùng sinh đều tới vương giả khí thế như có như không mờ mịt. Thật đúng là sẽ cho người tưởng lầm là cái nữ tử. Nhìn thấy này, ba người tầm mắt thậm chí có một chút ngẩn ngơ, hoàn toàn không nghĩ đến thế gian này vẫn còn có như vậy một phong hoa tuyệt đại nhiếp hồn tâm hồn. Nhân, vốn có chuyện này làm xong hai danh thân binh liền cần phải đi. Thế nhưng đang nhìn đến như vậy yên tĩnh ngủ say nhâm nhân xâm lược tuyệt sắc thiếu niên lúc. Hai người chân không tự chủ mọc rễ, lẩm bẩm mần ni, hai đạo nước bọt chảy xuống cổ họng nuốt thanh tự hai người gáy lý truyền ra. Hai danh thân binh mắt hàm sao sao lộ ra nóng rực nhìn về phía đối phương. Ở đây, không nên ảnh hưởng đi. Quân hầu bọn họ đi tửu lầu ăn cơm đi, cho nên chúng ta có thời gian nếm thử tươi. Ân, bất quá muốn đánh nhanh thắng nhanh, chung nhận thức đạt thành. Hai người lập tức quay đầu mắt hàm tham lam nhìn về phía trên mặt đất Mỹ thiếu niên. Xoa tay rất nhanh bỏ đi quần áo. Bên cạnh dựa vào ở trong góc uể oải ba người. Một trong đó hoàng y thiếu niên thấy hai thân binh hầu cấp cởi áo tháo thắt lưng. Nguyên bản kinh diễm sững sờ mắt lập tức trợn tròn. Quyền khởi một cỗ tử xem thường buồn nôn tức giận. Há mồm liền mắng, các ngươi hai cái này đồ vô sỉ căn bản không xứng tòng quân. Hắn nhưng là nam nhân, các ngươi thậm chí ngay cả nam nhân cũng thượng, thật buồn nôn, hai thân binh nghe nói. Trong đó cái kia ngay từ đầu liền đối quý quân nguyệt tồn dục niệm. Đem trong tay quần áo ngã trên mặt đất, tàn bạo nhìn về phía nói chuyện hoàng y thiếu niên lãnh cười ra tiếng. Lão tử nhưng là nam nhân bình thường, tự nhiên đối nam nhân không có hứng thú, ai nhượng tiểu tử này lớn lên so với nữ nhân còn mỹ. Lão tử nếu là thật sự hảo này một ngụm, sớm mẹ hắn đem ngươi này ra mỏng thịt mềm tiểu bạch kiểm cấp thao. Chớ cùng hắn lời vô ích, nắm chắc thời gian, nếu là bị quân hầu bọn họ nhìn thấy nhưng liền nguy rồi, một gã khác thân vệ lạnh lùng nói. Bỏ qua quần liền chiều trên mặt đất quý quân nguyệt đi đến. Hoàng y thiếu niên hung hăng mắng một tiếng, buồn nôn, sau đó chán ghét bỏ qua một bên mắt, nếu không đi nhiều liếc mắt nhìn, hắn hiện tại tứ chi vô lực lại thân khốn cũi, căn bản là tự thân khó bảo toàn, lại nói vượng bị người lăng nhục cũng tổng so với tỉnh lại đối mặt này toàn bộ quá trình hảo. Khác một người mặc phổ thông mực lam bố y thiếu niên đồng tình nhìn quý quân nguyệt liếc mắt một cái. Lập tức bình tĩnh đối hai thân binh nói. Các ngươi như vậy sớm muộn muốn gặp phải báo ứng. Thiên hạ này không có tường nào gió không lọt qua được. Các ngươi nương trương binh tên tàn hại tân binh. Một ngày nào đó hội bị phát hiện. Sẽ phải chịu thích đáng trừng phạt bên cạnh cái kia mặc màu đen bố y thiếu niên lại nói cái gì. Cũng không nói, một đôi mị ý tự nhiên hoa đào trong mắt trừ sắc nhọn hiếm ngoại còn có một mặt không cam lòng hòa. Sát ý, bọn lão tử nhưng không tin cái gì báo ứng nhân quả. Lão tử chỉ tin cá lớn nuốt cá bé. Thân binh càn rỡ cười ha ha, vừa nói, một bên thân thủ hướng phía quý quân nguyệt chộp tới, cơ hồ ở hắn móng vuốt sắp va chạm vào quý quân nguyệt cổ áo lúc. Một mặt doanh lượng tử quang tự quý quân nguyệt trong cơ thể lộ ra. Như sắc bén lưỡi dao chợt lóe rồi biến mất lúc, đi ngang qua quá cái tay kia cổ tay. Một màn này tới quá mức đột nhiên, vẫn nhìn mực y thiếu niên hòa hắc y thiếu niên lăng. Mặt khác tên kia khiêng quý quân nguyệt một đường mà đến thân binh cũng hơi sững sờ. Cho là mình hoa mắt. Chỉ có bị tử quang xuyên thấu thủ đoạn tên kia thân binh ở một khắc kia cảm thấy một cỗ sắc bén đau. Nhói, lập tức liền cái gì cũng không cảm giác được. Thân binh chậm rãi cúi đầu, nhìn mình bị tử quang xuyên thấu hoàn hảo như lúc ban đầu cổ tay kinh lăng. Vừa kia đạo quang là cái gì, tay ngươi? Giữa lúc thân binh quay đầu hỏi đồng bạn của mình lúc. Đồng bạn mở to mắt nhìn tay hắn cổ tay một tiếng thét kinh hãi. Này thân binh vội vã cúi đầu lại lần nữa nhìn về phía cổ tay của mình. Chỉ thấy nguyên bản hoàn hảo cổ tay xuất hiện một đỏ sẫm huyết tuyến. Kia huyết tuyến dần dần lấy mắt thường có thể thấy tốc độ mở rộng. thậm chí dọc theo tay hắn cổ tay làm thành một huyết sắc vòng tròn. Sau đó ở hai người ngạc nhiên trong ánh mắt lạch cạch một tiếng. Theo huyết tiến vị trí một phân thành hai, cái tay kia trưởng liền như vậy rơi xuống dưới. Rõ ràng nên rơi xuống ở quý quân nguyệt áo bào thượng. Thế nhưng cái tay kia trưởng vậy mà ở rơi thời gian lấy một loại kỳ dị phương hướng ở không trung. Xoay, rơi vào bên cạnh trên đất trống. Ngay cả hạ huyết sắc cũng chỉnh nghiêng độ cung rơi vào một bên trên mặt đất. Mà kia không có bàn tay cổ tay. Máu tươi phun tung tóe lúc. Như cũ làm cho người ta có thể thấy rõ ràng đó chính là dùng đao cũng không thể cắt kim loại như. Vậy san bằng hoàn mỹ vết thương mặt biên. A, hậu chi hậu giác thê lương kêu thảm thiết trong nháy mắt lan tràn địa lao. Chấn động lòng người, này danh thân binh thống khổ ôm tay của mình ở ngã xuống đất quỷ gọi. Người còn lại thì kinh sợ nhìn cái kia vốn nên hôn mê bất tỉnh đã từ từ mở mắt ra chói mắt thiếu. Niên, chỉ thấy thiếu niên mở cặp kia hẹp dài đen nhánh liễm liên yêu hoa ánh sáng phượng con ngươi hàm. Một mặt tà vọng tiểu ý liếc nhìn bọn họ, kia câu khởi cánh môi so với anh đào còn muốn diễm lệ. Lại thấu mãn tàn khốc hơi thở, cặp mắt kia nhiếp hồn tâm hồn, lại cay nhiệt tà quỷ làm cho người ta khắp cả người phát lạnh. Sợ hãi không ngớt, quý quân nguyệt ngồi dậy. Liền như vậy tư thái xạ ý nhìn trên mặt đất đau đớn không ngớt thân binh cười nói. Ta phi thường tán đồng ngươi vừa mới nói lời. Cá lớn nuốt cá bé. Vĩnh viễn là hằng cổ bất biến sinh tồn chi đạo còn hào hào tên kia thân binh. Lập tức cảnh giác lui về phía sau hai bước rời xa quý quân nguyệt. Kinh nghi bất định hỏi. Ngươi thế nào ta sao có thể không chung mê dược. Quý quân nguyệt như cười như không nhận lấy thân binh lời đầu. Lập tức liếc hướng lao bên cửa phòng đốt ngọn đèn. U ta cười, hoặc là nói ta tại sao không có chung kia ngọn đèn lý tăng thêm nguyễn cốt tán. Thân binh một trận kinh hãi. Nhìn trước mắt hơi thở hoàn toàn biến hóa thiếu niên. Một cỗ hàn khí trong nháy mắt mang tất cả tứ chi của hắn trăm xương. Tự dưng sợ hãi chậm rãi sinh sôi. Nếu nói là trước thiếu niên này thoạt nhìn quý khí tự nhiên cực hạn yêu nhã, ẩn ẩn lộ ra mấy phần bức người khí vương giả, tượng túc trong hoàng cung chậm đợi thành hoàng vương tử, như vậy hiện tại thiếu niên này thì lại là khí thế toàn bộ khai hỏa liếc nhìn thiên hạ nhìn xuống. Muôn dân hoàng giả, duy ta độc tôn thô bạo tự nhiên làm cho người ta sợ hãi thần phục. Đáng tiếc, này đó với ta cũng không dùng được tương đương, gợi cảm du dương cười nhẹ hỗn loạn một mặt đẫm máu lạnh lẽo. Hơn nữa, ta rất ghét người khác bính ta, thân binh kia bỗng nhiên nghĩ đến chính mình trước ở gian phòng. Thời gian bóp thiếu niên này cầm, hơn nữa còn một đường đem nàng khiêng đến nơi này. Đáy lòng lập tức lược quá một đạo vẻ kinh hoàng, tự thể nghiệm mau với đại não. Quyết định tiên hạ thủ vi cường rút ra bên hông phối dao dài. Liền hướng phía quý quân nguyệt bổ tới. Quý quân nguyệt nhìn xông lại thân binh. Yên ổn đứng ở tại chỗ động cũng không động một chút. Nhìn thấy này nguy cơ một màn. Nguyên bản bởi vì kịch liệt biến hóa chuyện thái mà ngốc lăng tam người thiếu niên. Lập tức vô ý thức kinh hô lên tiếng. Cẩn thận, con này thanh kinh hô sau lưng tồn tại thế nào ý nghĩ hòa suy nghĩ. Cũng chỉ có ba người bọn họ tự mình biết, quý quân nguyệt phảng phất không nghe thấy. Liền như vậy hàm một mặt tà cười lạnh dung nhìn tên kia thân binh. Đang chuẩn bị động thủ thời gian, tên kia thân binh vọt tới trước động tác liền như vậy đột ngột dừng lại. Con ngươi mở to, lộ ra mấy phần hồ đồ, khóe miệng chảy ra một uông huyết sắc, cứ như vậy ầm ầm ngã xuống đất, mặt hướng hạ. Trên lưng một thanh chủy thủ cắm ở hắn giữa lưng, mấy người dương mắt nhìn lại, liền thấy mở rộng ra lao cửa phòng đứng một mặt thon dài thân ảnh. Để lời nói với người xa lạ lạp lạp lạp, rốt cuộc là nhập ổ sói đâu, còn là sói nhập oa đâu. Ha ha tương đương, ngày mai canh tân còn là vào buổi tối nha, sao sao tương đương.